Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Tôi không hiểu cô là cái loại đàn bà gì nữa. Nếu mà cô còn cố tình ở đây thì đừng có trách tôi là quá đáng. Anh cứ việc làm gì mình muốn, nhưng đừng có thách thức em. Đúng ra hôm nay em sẽ gửi những hình ảnh đó cho Phương Linh rồi đấy. Nhưng em thương anh nên mới đến tận nhà. Xong em nhắc lại cho anh nhớ, ai cũng có những giới hạn nhất định. Em cũng vậy. Nốt đêm nay, nếu không nhận được phản hồi của anh thì ngày mai xảy ra chuyện gì em cũng không đảm bảo được đâu anh yêu ạ. Rồi mắt trước mắt sau, không thấy ai, cô ta lại choàng tay qua cổ Dĩ Khang, rồi cúi xuống hôn đánh chụt vào má của anh một cái. Dĩ Khang giơ tay lên định tát cho cô ả một cái, nhưng anh lại hạ tay xuống và bực dọc đi một mạch xuống bếp, để mặc cho con ả hồ ly tinh đứng chân chối ở một mình phòng khách. Phương Linh nhìn thấy chồng thì nhướng mắt lên định hỏi. Dĩ Khang nói, anh hơi mệt nên nằm nghỉ một lát, cả nhà ăn cơm trước, anh ra sao? Anh bị làm sao đấy? Có cần em giúp gì không? Anh thấy trong người thế nào? Hơi đau đầu một chút em ạ. Vậy để em lên bóp đầu cho anh. Rồi cô rửa sạch tay bảo chị Ba làm nốt. Đi theo chồng vào phòng, ngang qua phòng khách, vẫn thấy Quỳnh Hương đang ngồi xem TV. Thấy hai người đi lên, à đứng dậy khá mỉm cười. Lúc này Phương Linh mới nhìn kỹ và cảm thấy nóng mắt vì cách ăn mặc cực kỳ khiêu gợi, bởi cái cổ áo khoét rộng để lộ đôi gò bồng đào nhấp nhô lòi ra ngoài đến cả phân nửa. Thật là trơ tráo và lố bịch, đến nhà người khác mà ăn mặc hở hang kiểu này đủ nói nên cô ta là người như thế nào. Đi qua chỗ Quỳnh Hương, Dĩ Khang không quên nói một câu như thể dằn mặt. Cô Quỳnh Hương ở lại ăn cơm với mẹ tôi nhé. Xin lỗi tôi hơi mệt nên không thể tiếp khách được, mong cô thông cảm. Sao vậy? Anh lại bị trúng gió đấy à? Để em giúp một tay nhé. Rồi không đợi anh nói gì, cô ta dẫn ngay đến. Vừa đưa tay lên định giờ chán Dĩ Khang thì Phương Linh ngăn lại và cô nói. Cảm ơn cô Hương, hôm nay tôi ở nhà nên cũng không dám phiền đến cô. Phương Linh nhéo tay chồng vào cửa rồi chốt lại. Chỉ chờ có thế, Dĩ Khang đổ ập vào người cô. Anh hôn như mưa gió lên mặt vợ, khiến cô như muốn ngộp thở. Hiểu ra vấn đề, Phương Linh la lên. Ơ, thế vậy ra anh không phải là bị đau đầu à? Dĩ Khang đưa tay lên bịt miệng vợ và nói khẽ. Anh không thích cô ngoài kia, mà mẹ cứ mời cô ta ở lại ăn cơm. Thôi, cứ trốn trong này với vợ cho nó lành. Người gì đâu mà lẳng lơ. Hai vợ chồng lại dành cho nhau những giây phút tình tứ. Biết đâu rằng bên ngoài Quỳnh Hương đang tức muốn nổ đom đóm mắt. À bực bội vì kế hoạch của mình đổ bể mà không thể làm gì được. Mục đích chính của à đến đây là để ép Dĩ Khang, nhưng không ngờ anh chẳng những không sợ mà còn phớt lờ và coi à không bằng một con tép con thế này thì à không thể ngồi yên được. Dĩ Khang càng như vậy lại càng làm cho Quỳnh Hương nuôi quyết tâm để có anh cho bằng được. Hậm hực trong lòng, à đi sầm xuống dưới bếp, thấy bà Thơm đang chỉ đạo chị Ba nấu món này món kia mà điên hết cả tiết. Hương bảo với bà Thơm, bác ơi, thôi con xin phép con đi về đây ạ. Ở lại mà làm cho cả nhà không vui, con cũng ngại lắm, thôi con đi về đây ạ. Sao lại về? Tất cả đồ ăn nấu xong hết rồi cơ mà. Con về là bác buồn lắm đấy. Nhưng mặc cho bà Thơm đang mắt chữ O, mồm chữ A, à đi một mạch ra ngoài sân và dắt xe đi về. Bà Thơm nhìn ra cổng chết miệng, đi lên phòng khách chả thấy có ai. Bà đoán ngay là vợ chồng Dĩ Khang đã lôi nhau vào trong buồng, nên Quỳnh Hương mới giận mà bỏ về. Bực mình bà gọi. Dĩ Khang, con ra đây cho mẹ. Hai vợ chồng đi ra, Khang biết ngay lý do nên nói luôn với mẹ. Cô ta về được rồi đấy mẹ, người gì mà vô duyên. Từ giờ mẹ cũng đừng mời cô ta đến đây nhé. Nhìn thấy cô ta là con hết muốn ăn luôn. Giỏi, từ đâu anh học được cái thói khinh người ấy hả? Anh chị ở ngoài xã hội có là ông này bà kia thì về nhà vẫn là con tôi nhá. Hay bây giờ các người đủ lông đủ cánh rồi, muốn làm gì thì làm và không coi bà già này ra cái gì nữa thì bảo. Dạ, con mong mẹ bớt giận. Nhà con hơi mệt nên bực bội trong người vậy thôi, mẹ đừng có chấp. Anh ấy bị đau đầu nãy giờ, con vừa phải bóp đầu cho Khang đấy ạ. Tôi chưa hỏi đi chị cứ ở yên đấy. Nhà này không có cái kiểu mẹ chồng đang nói mà con dâu lại nhảy vào họng như vậy, quá là mệt. Nói rồi bà Thơm bỏ xuống bếp. Dĩ Khang đưa tay ra ôm vợ và cả hai lên phòng gọi con. Hai đứa trẻ đang chơi với nhau, rất vui, thấy ba mẹ đi vào liền ngừng ngay lại. Thằng Anh nói với con em. Này, tụi mình rủ ba mẹ chơi cá ngựa đi em. Ờ, ba mẹ chơi với tụi con. Thôi, ba đang mệt, xuống ăn cơm đi. Tối mai ba mẹ sẽ chơi cùng với các con. Buổi tối hôm đó bữa ăn diễn ra thật nặng nề. Bà Thơm từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt lầm lì, không nói vài câu nào. Ăn xong bà còn nói mát mẻ. Giết rồi cái nhà này á, mất cả nóc. Chỉ khổ cái thân già này thôi. Không đáp lại câu nào, ăn uống xong Dĩ Khang định lên nói chuyện với mẹ, cho mẹ hiểu. Thì bà Thơm đã đi về phòng, nên anh cũng chơi cùng với hai con một lúc, rồi cũng vào phòng riêng. Vừa bước vào, đã nghe thấy tiếng điện thoại đổ dồn. Vẫn là cái số máy điện thoại chết tiệt đấy. Anh không thèm nghe mà bấm bỏ qua. Cô ta vẫn không buông mà gọi đi gọi lại liên tục, khiến cho anh phải bật chế độ im lặng, rồi để cho nó rung thoải mái. Hành động của Dĩ Khang không thể lọt qua mắt Phương Linh. Cô nhắc nhẹ chồng. Anh nghe đi, sao mà cứ phải để cho người ta gọi nhiều như vậy? Nếu không tiện, anh có thể cầm máy ra ngoài và nói chuyện cơ mà. Phương Linh nói như thể cô đã biết tất cả mọi chuyện. Dĩ Khang nghĩ đúng là chẳng có gì qua mắt được vợ. Anh không thể để mọi chuyện đi xa hơn nữa. Đành phải hít một hơi rồi lấy hết bình tĩnh. Anh cầm lấy tay Phương Linh, nhìn sâu vào mắt cô và nói. Em có tin anh không? Sao anh lại hỏi em câu ấy? Nếu không tin anh, em không thể bình tĩnh như thế này. Vậy ra em cũng đã biết hết mọi chuyện rồi à? Gần như vậy, nhưng mà em muốn nghe từ miệng anh nói hơn. Vậy là Dĩ Khang kể cho Phương Linh nghe hết sự việc xảy ra từ hôm anh bị trúng gió đến tận hôm nay, và cả những tin nhắn của Quỳnh Hương khủng bố. Anh đều đưa cho vợ xem hết. Đến đoạn cô ta dọa gửi những hình ảnh nhạy cảm cho Phương Linh, thì chính anh cũng còn ngại khi nhìn thấy những hình ảnh đó ở trong Zalo. Nhìn vào những tấm ảnh chụp ở tư thế không thể hở hang hơn được nữa, đến cho Phương Linh cũng phải nóng mắt. Cô không ngờ một người phụ nữ như kia lại có tâm địa rắn độc như vậy. Giận chồng thì ít, mà giận mẹ chồng thì nhiều. Nhưng bản thân vẫn cảm thấy buồn và tổn thương ít nhiều, mặc dù trong chuyện này lỗi không thuộc về Dĩ Khang. Thấy vợ vừa xem ảnh, lặng thinh, Dĩ Khang sợ lắm. Anh nhủ, thà cô cứ mắng chửi một thô một hồi, có khi anh lại càng thấy đỡ dày dứt. Hơn là Phương Linh cứ im lặng như vậy. Dĩ Khang không thể chịu đựng nổi. Đòn cân não này, anh ôm lấy vai vợ và nói. Em nói gì đi chứ? Em đang giận anh lắm đấy à? Nói không giận thì cũng không hẳn. Nhưng thú thật là em buồn. Trách anh thì ít, mà buồn mẹ thì nhiều. Em thấy tủi thân ghê gớm. Vì vợ chồng mình đã sống với nhau được gần chục năm, em cũng đã nỗ lực hết mình mà không hề nhìn nhận. Vẫn coi em là người ngoài. Bằng chứng là mẹ cũng coi em chẳng hơn gì cái cô Quỳnh Hương kia. Ngưng một lát cô lại nói. Việc mẹ để cho cô ta vào phòng đánh cảm cho anh và cấm chị ba gọi điện cho em về chứng tỏ là mẹ đã bị cô ta mua chuộc và hoàn toàn tin tưởng cô này. Đó mới là điều nguy hiểm anh ạ. Vậy bây giờ mình phải làm gì hả em? Anh thật kinh tởm con người này. Chắc chắn ngày mai cô ta sẽ gửi những tấm ảnh đó cho em. Thì cô ả đã cảnh báo anh rồi. Em nghĩ là Hương sẽ không giỡn chơi đâu. Mọi chuyện anh cũng đã thú thực với em hết rồi. Giờ chỉ biết trông cậy vào tài ứng biến của vợ. Được, em nghĩ chuyện đâu cũng còn có đó. Để yên em xem cô ta định giở cái trò gì. Em sẽ tương kế tiểu kế, chơi lại một vố, coi cuối cùng mục đích chính của cô ả hồ ly chín đuôi kia là cái gì. Em cũng sẽ tìm hiểu xem lý do vì sao cô ta đang ở Mỹ lại trở về Việt Nam, và đó cũng là vấn đề khiến cho em lưu tâm. Vợ anh quá thông minh, anh đúng là không lầm khi chọn em. Thôi đi ông tướng, cũng may cho anh là chưa vướng vào lưới tình của cô ta đấy. Giờ với mẹ anh phải hết sức mềm mỏng, không có trách cứ mẹ điều gì cả. Em không muốn mẹ nghĩ xấu thêm về em. Còn chuyện lùm xùm kia cứ để em lo. Giờ thì yên tâm ngủ chưa nào? Quả thật, Dĩ Khang quá là hạnh phúc khi bên cạnh có một người vợ vô cùng yêu thương lại hiểu mình như vậy. Phương Linh là người hiểu biết, tinh tế và xử sự mềm mỏng. Cô không ầm ĩ hay ồn ào như những người phụ nữ khác. Mỗi khi vợ chồng xảy ra chuyện, nên hiếm khi vợ chồng anh xảy ra cãi vã hay là xích mích. Duy chỉ có một điều là cho dù Phương Linh có cố gắng hay là nỗ lực đến đâu thì cô vẫn không chiếm được cảm tình của bà mẹ chồng khó tính. Bà như một thành trì vững chắc nhất mà cô không thể chinh phục được. Đúng như các cụ ta thường nói, không ưa thì dưa cũng có giòi. Bao giờ cho bà thay đổi suy nghĩ về cô đây? Nhờ có sự chia sẻ của vợ mà Dĩ Khang thoải mái hẳn lên. Anh đã trở lại là một giám đốc trẻ trung, năng động thường ngày. Sáng nay Dĩ Khang đích thân đưa vợ đi làm bằng xe riêng, chứ không để cho cô đi xe máy như mọi khi. Phương Linh quả là dự đoán như thần. Tối qua vì không đạt được mục đích và tức tối Dĩ Khang mà ả tiểu tam kia đã thùng chiều. Đúng lúc Phương Linh đang nghỉ trưa tại công ty thì một tin nhắn được gửi đến số máy lạ. Chào chị Phương Linh. Có lẽ chị ngạc nhiên lắm khi đọc được những tin này nhỉ. Xin giới thiệu, tôi là Quỳnh Hương, bạn gái của anh Dĩ Khang. Sở dĩ tôi nhắn tin này cho chị bởi giữa tôi và anh Khang đã phát sinh mối quan hệ tình cảm. Tôi nghĩ chị cần phải biết những tin này. Phương Linh không bất ngờ mà cô gật gù thầm nghĩ. Không ngờ cô ta to gan như vậy. Để rồi xem, tôi với cô sẽ chơi với nhau một trò chơi. Cuối cùng màn kịch sẽ kết thúc thế nào? Phương Linh nhắn lại. Chào cô, tôi đang không hiểu là cô đang nói cái gì. Tưởng con mồi đã cắn câu, ả kia lại tiếp tục nhắn. Tôi thấy thương cho cô, vì cô quá tự tin khi nghĩ rằng Dĩ Khang yêu mình. Nhưng cô nhầm rồi, người anh ấy yêu là tôi, chứ không phải là cô. Và bây giờ, muốn cô rời xa anh ấy, cô và anh ấy sẽ sớm về với nhau thôi. Đúng là nực cười, cô ta đã quá ảo tưởng vào sức mạnh của mình. Và tin nhắn này, cô ả không gọi Phương Linh là chị nữa, mà đổi hẳn cách xưng hô. Phương Linh nghĩ bụng, nếu cô thích thì tôi sẽ chơi với cô hết mình, đợi đi. Và Phương Linh nhắn trả lời, cô tự tin quá, nhưng tôi cũng xin chúc mừng cô. Chỉ có điều để tôi hỏi xem ý của chồng tôi thế nào đã nhé. Bên kia Quỳnh Hương đang ở thế chủ động mà lại trở nên lúng túng, vì thấy người tình địch đúng ra phải nổi xung lên, nhưng tại sao Phương Linh vẫn bình chân như vậy? Lại còn rất bình tĩnh tiếp chuyện với cô nữa chứ. Song với bản tính hiếu chiến và quyết tâm ăn thua đồ của mình, Quỳnh Hương định dồn đối thủ vào chân tường. Nếu cô biết chúng tôi đã có tình cảm như thế nào, thì tôi e là cô không thể nào bình tĩnh mà nói chuyện như vậy đâu. Rất tiếc, người mà cô gọi là mẹ chồng lại là người hỗ trợ và giúp đỡ chúng tôi rất nhiệt tình đấy. Im lặng, một lúc lâu vẫn không thấy Phương Linh trả lời. À tiểu tam lại nghĩ chắc cô bắt đầu hoang mang rồi cũng nên. À bắt đầu cảm thấy phấn chấn và lấy lại tinh thần. Bụng bảo dạ, giờ thì chỉ cần mình có được Dĩ Khang thì mọi thứ sẽ là của mình. Bây giờ phải tích cực lấy lòng bà Thơm và bằng mọi giá phải gài độ Dĩ Khang mới được. Nhưng ả càng chờ thì Phương Linh lại càng mất hút. Đắc thắng, ả đánh một cú quyết định. Cô không tin à? Cho dù cô có hỏi Dĩ Khang thì anh ấy cũng sẽ không dám thú nhận đâu. Nhưng tôi có thể. Tôi sẽ cho cô biết thêm về sự thực mối quan hệ của chúng tôi. Chỉ sợ khi xem những hình ảnh này cô không chịu được mà ngất đi chứ. Bình tĩnh nhé, tôi sẽ gửi qua Zalo cho cô, cứ từ từ mà thưởng thức. Chỉ trong vòng chục giây sau, tin nhắn Zalo của Phương Linh liên tục reo lên. Mở tin nhắn ra, đúng là không ngoài dự đoán, tất cả những tấm hình này đã được Dĩ Khang cho xem từ hôm qua. Nhưng khi chỉ có một mình ngắm kỹ những tấm ảnh này thì Phương Linh cũng cảm thấy sốn mắt vì độ trơ tráo của cô nàng tiểu tam có 102. Cũng may là chồng cô không hề có tình cảm gì với ả, chứ không với các loại bất chấp thủ đoạn này cô cũng hơi mệt để mà đối phó. Cô ta quá bật thỉu, lại bán rẻ bản thân để cướp đoạt hạnh phúc của người khác. Nhưng cô ả đã nhầm vì gặp phải đối thủ cao tay. Vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn, định chơi khăm người khác bằng trò bẩn, nhưng không ngờ lại bị gậy ông đập lưng ông mà vẫn tưởng mình đang ở thế thắng. Đúng là chuyện thật như bịa, nhưng để đánh lúc ao kẻ phá vỡ hạnh phúc của mình, Phương Lê sẽ phải chơi một nước cờ cao tay ấn. Cô muốn nhân chuyện này sẽ làm cho bà mẹ chồng tâm phục khẩu phục mà hết khinh thường cô. Muốn vậy, cô phải bàn bạc với Dĩ Khang để đồng hợp tác chiến, để đưa màn kịch này đến hồi kết mới được. Quyết định không thèm nhắn tin lại cho con ả hồ ly tinh kia nữa. Tối đó về nhà, sau khi cơm nước xong, Phương Linh lôi tuột chồng vào phòng riêng và cho anh xem toàn bộ những chiêu bài của Quỳnh Hương. Sau khi xem xong đoạn hội thoại của vợ mình, Dĩ Khang không kìm được cảm xúc mà bế bổng vợ lên, hôn như mưa khắp mặt cô. Phương Linh bàn với Dĩ Khang việc đưa Quỳnh Hương vào chồng. Một mặt, anh vờ như thỏa hiệp với cô ta và đóng với cô ả một màn kịch rằng anh sẽ đồng ý làm người tình trong bóng đêm của ả, còn mọi chuyện sẽ từ từ tính sau. Anh còn chủ động mời Quỳnh Hương chiều trưa mai đến nhà mình chơi để anh thú thật với mẹ chuyện của hai người, và anh tin là bà sẽ đồng ý. Nhận được tin nhắn của Dĩ Khang mà Quỳnh Hương vui như mở hội, ả không ngờ mọi việc diễn ra thuận lợi như vậy. Say sưa trong chiến thắng, ả nhận lời ngay. Đang lâng lâng nghĩ đến một tương lai không xa, mình sẽ chễm chệ trở thành phu nhân của biệt thự cùng nhiều nhà đất trong thành phố. Được là phu nhân của tổng giám đốc công ty giày da có tiếng thì ả còn mong gì hơn. Và việc tống khứ Phương Linh ra khỏi nhà, hay chính xác là ra khỏi cuộc đời Dĩ Khang, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ả nghĩ chắc việc đánh thẳng vào trung tâm của mình đã mang lại hiệu quả mỹ mãn. Hẳn là Phương Linh đang nổi điên lên và bù lu ở nhà, nên Dĩ Khang mới đưa ra quyết định táo tợn như vậy. Đi đến chiếc tủ quần áo, bà lựa đi lựa lại để xem mặc bộ nào cho thật đẹp, thật bắt mắt. Vào ngày mai, ả cảm tưởng như ngày mai là một bước ngoặt quan trọng của đời mình, và ả quyết định sẽ không thể để nó buồn mất. Sáng hôm sau khi chở vợ đi làm xong, Dĩ Khang nhắc Phương Linh nhớ tới giờ hẹn để mà về. Nhìn chồng một cái để y nhị, Phương Linh gật đầu đi vào trong công ty. Cô cũng háo hức trông chờ để xem mặt ả hồ ly hôm nay sẽ ra sao, nên cô thay đổi quyết định, không về cùng chồng mà sẽ mượn xe của đồng nghiệp về sau. Xong việc cô sẽ trở lại cơ quan luôn. 9 giờ sáng, Dĩ Khang lái xe về đến nhà. Bà Thơm ngạc nhiên lắm vì tưởng anh bị mệt, nhưng thấy con trai tươi cười rạng rỡ thì mới đỡ lo. Dĩ Khang về nhà được khoảng 15 phút thì Quỳnh Hương cũng xuất hiện. Hôm nay ả ăn mặc đẹp, móng tay sơn sửa cầu kỳ, khuôn mặt trang điểm sắc nét. Ả tin ả không hề kém cạnh Phương Linh. Bà Thơm thấy Hương đến thì vui lắm, vì từ hôm ăn cơm hụt bà không thấy cô ta ghé lại nên tưởng cô ta giận. Nhưng hôm nay thấy cô ta đến, tay còn xách theo một giỏ trái cây ngoại đắt tiền thì mừng ra mặt. Trái với mọi lần, Dĩ Khang nhìn thấy Quỳnh Hương niềm nở tươi cười làm cho ả tưởng bờ mà ra vẻ e thẹn. Chào em, vào đây ngồi, anh cũng vừa về. Quay sang mẹ, anh nói một câu đầy ý nhị. Hôm nay con sẽ thưa với mẹ một chuyện, hy vọng là mẹ sẽ giúp tụi con ạ. Dĩ Khang nói xong liền đưa mắt cho Quỳnh Hương. Bà Thơm có vẻ ngạc nhiên, nhưng Quỳnh Hương lại ra chiều am hiểu và bắt sóng đúng của Dĩ Khang. À đỡ lời. À đúng rồi bác ạ, con tin là anh Dĩ Khang nói ra bác sẽ ủng hộ. Khi cả ba vừa ngồi ấm chỗ, Quỳnh Hương còn đang tưởng tượng ra những phút giây hạnh phúc tới đây thì nghe tiếng chị ba. Ôi, cô chủ về rồi à? Nhà đang đông vui lắm, chắc chỉ chờ một mình cô thôi ạ. Câu nói của chị ba không biết có hàm chứa gì không, nhưng chỉ Phương Linh là hiểu. Dựng xe và bước vào trong nhà, trong sự ngạc nhiên của bà Thơm, còn Quỳnh Hương thì áng khẩu đứng hình, bởi ả không hề nghĩ đến việc có mặt của Phương Linh. Song Dĩ Khang đã lên tiếng, làm ả có phần yên tâm hơn. Không sao đâu, yên tâm đi em. Dẫu sao, anh cũng muốn nói cho dơ ngu ra khoai một lần. Trong lúc đó, Phương Linh ghé tai chị ba và nói nhỏ. Chị khóa cửa giúp em nhé. Khi nào em bảo mở, chị hãy mở. Chị ba gật đầu đóng cửa lại rồi đi vào. Phương Linh bước vào phòng khách. Bà Thơm tái mặt. Dĩ Khang nói. Em ngồi xuống đây. Đông đủ cả rồi. Hôm nay thì con xin thưa với mẹ một chuyện. Rồi Dĩ Khang từ từ nói, mắt không rời Quỳnh Hương. Trước tiên con xin hỏi mẹ một câu, đây là ai? Anh hỏi bà Thơm rồi chỉ sang Phương Linh. Sao con lại hỏi một câu thừa thãi như thế? Có chuyện gì, con cứ nói luôn đi. Nếu mẹ không trả lời câu hỏi của con, thì con không nói tiếp nữa. Nếu mẹ muốn nghe câu chuyện hấp dẫn phía sau, thì mẹ cứ trả lời con đi đã. Đó là Phương Linh, vợ của con. Còn đây là ai ạ? Anh hướng mắt về phía Quỳnh Hương chờ đợi câu trả lời của bà Thơm. Là Quỳnh Hương. Bà Thơm đáp lại như một cái máy. Vậy Quỳnh Hương là gì trong ngôi nhà này hả mẹ? Cũng không là gì cả. Không phải con dâu của mẹ, cũng không phải là vợ của con. Vậy mà cô ta còn dám khuynh đảo cả cái nhà này lên đấy mẹ. Bà Thơm trưng hửng, Quỳnh Hương thì chết sững. Cô ta lờ mờ nhận ra đằng sau câu nói của Dĩ Khang không hề có ý tốt cho mình. Nhưng với bản tính lì lợm, cô ả vẫn ngồi im xem ra sự thế nào. Con nói gì, mẹ không hiểu. Mẹ không hiểu thì con sẽ nói cho mẹ hiểu. Mẹ còn nhớ cái hôm con bị trúng gió không? Chính cô này đã chủ động đánh gió. Cô ta còn vào phòng riêng, đóng cửa lại và tắc oai tắc quái trong đó. Những gì mẹ làm sao mà biết? Vậy, con im ngay mồm đi cho mẹ, con đang ăn nói cái gì đấy hả? Con điên rồi. Hôm đó con nằm như là chết giấc ấy. Mẹ đã phải nhờ Quỳnh Hương vào cạo gió cho con. Con không cảm ơn nó thì thôi, còn lơ lối cái gì? Chính vì con thiếp đi không biết gì nên cô ta mới giở trò quỷ. Chứ nếu mà con tỉnh táo thì cô ta làm gì có đủ tư cách để bước chân vào phòng của con. Đến đây thì không phải là bà Thơm mà là Quỳnh Hương chết sững. Cô ta không bình tĩnh được mà hét lên. Anh nói cái gì đấy? Chính anh đã hẹn em hôm nay đến đây để nói rõ chuyện chúng mình cho mẹ nghe. Mà bây giờ anh lại bẻ lái như vậy. Hay cô ta về bất chợt khiến anh mất bình tĩnh? Nếu vậy thì anh cứ nói thẳng ra đi, không việc gì phải sợ cả. Có mẹ làm chủ cho mà. Cô đúng là các loại ngậm máu phun người, đi đánh đĩ lại còn la làng. Chính cô là người lợi dụng tôi không biết gì mà dàn dựng chụp ảnh. Quay lén rồi còn định tống tình tôi nữa, cô có gì để nói không? Ơ kìa, bác nói gì đi ạ? Hôm đó bác nhờ con vào phòng đánh gió cho Dĩ Khang, con đâu có làm gì sai đúng không ạ? Từ nãy đến giờ chỉ có bà Thơm, Dĩ Khang và Quỳnh Hương đấu khẩu. Còn Phương Linh vẫn ngồi im. Cô cứ mặc kệ cho họ nói, vì cô biết mình chưa nên lên tiếng vào lúc này. Dĩ Khang không kiên nhẫn được nữa, anh mở ngay chiếc điện thoại ra. Cử chỉ này của Dĩ Khang làm Quỳnh Hương tái mặt. À ta biết màn kịch của mình đã thật sự thất bại. Nếu còn ngồi đây, người phải nhận sự nhục nhã y trì sẽ là cô ta, chứ không phải là ai khác. Quỳnh Hương làm bộ tức giận đứng lên, khoát tay tỏ ý không muốn nghe. Cô ta nói với Dĩ Khang. Em biết hôm nay anh bị chi phối vì có kẻ phá bĩnh. Em cũng hiểu được tâm ý của anh. Em sẽ đợi anh bình tĩnh lại để mình nói chuyện tiếp. Bây giờ con xin phép bác, con về đây ạ. Mong bác hãy tin con. Nhưng ngay lúc cô ta định đứng dậy đánh bẩy chuồn thì Phương Linh đứng lên ấn cô ta ngồi xuống, giờ nói một giọng chắc nịch đầy thị uy. Tôi mong cô nán lại thêm một chút nữa. Chuyện mới chỉ bắt đầu thôi mà. Hơn nữa, tôi nghĩ chúng ta nên giải quyết một lần cho nó xong. Và mẹ chồng tôi cũng cần thiết phải biết rõ sự thật. Mời cô ngồi. Biết có ở lại thì cũng chỉ làm tấm bia miệng và hứng thêm nhục nhã. Nên Quỳnh Hương hất tay Phương Linh ra, đứng dậy và quyết định đứng lên ra khỏi cửa. Nhưng Phương Linh nói một câu rất nhẹ nhàng, xong cô ta nghe thì cảm thấy nặng như cả ngàn cân. Cô định chuồn à? Không dễ như thế đâu. Bây giờ cô chưa thể về được. Câu chuyện chưa xong cơ mà. Đoàn cô quay sang Dĩ Khang và nói, phiền anh đọc to những đoạn tin nhắn ấy lên giúp em. Dĩ Khang chỉ chờ có vậy, liền dò tin nhắn lên đọc to cho mọi người nghe, từng câu từng chữ với lời lẽ sặc mùi khống chế tính tình của Quỳnh Hương được phơi bày ra hết. Cô tức giận đến ói máu, chồm người lên định giằng lấy điện thoại của Dĩ Khang, nhưng anh nhanh tay hơn chặn lại, bắn thẳng tia nhìn mang hình viên đạn vào người con hồ ly. Dĩ Khang nghiến răng, loại người như cô mà cũng định mồi chài tôi à? Cô còn định cướp đi hạnh phúc của người khác nữa à? Không dễ như cô tưởng phải đâu. Cô đúng là bị ổi. Tôi không ngờ cô khốn nạn đến như vậy. Mẹ bị mờ mắt về cô ta rồi. Mẹ không thể biết được con người thật của cô ta ra sao đâu. Bà Thơm không còn biết nói gì nữa. Cô ả Quỳnh Hương ngậm tăm, mặt từ đỏ chuyển sang tái. Có lẽ ả không ngờ được mình lại bị đâm ngược một nhát đau đến thế. Ngã ngựa ngay tại sân nhà thì còn gì nhục hơn. Nhưng bản tính hiếu thắng không cho phép ả can tâm chịu thua. Không ăn được thì tao đạp đầu. Dĩ Khang tức giận đến cao điểm. Vì bản thân bị lợi dụng, gia đình suýt vì ả đàn bà này mà làm cho tan vỡ. Anh quay sang Phương Linh nói giọng biết ơn. Cảm ơn em đã luôn tin tưởng và sát cánh cùng với anh. Xin phép vợ cho anh đưa những hình ảnh này ra để sáng tỏ luôn một lần. Phương Linh khẽ gật đầu. Chỉ chờ có thế, Dĩ Khang mở ngay album ảnh và chia ra trước mặt Quỳnh Hương và gằn giọng. Cô nói đi, là ai đã dàn dựng cái cảnh này? Khi làm những điều ấy, cô không cảm thấy bản thân mình rẻ rúng à? Cô làm như thế khác gì tự nhận mình là một con điếm. Cô thật bị ổi. Tôi ghê tởm loại đàn bà như cô. Bà Thơm thấy thế thì không nén nổi tò mò. Sẵn sàng đang đeo kính, bà giật ngay lấy cái điện thoại từ tay Dĩ Khang và liếc nhìn. Những hình ảnh dung tục, nhạy cảm sổ ra trước mắt làm bà cảm thấy nóng mặt. Bà không ngờ Quỳnh Hương lại dám làm ra những chuyện này. Trả lời điện thoại cho con trai, bà quay sang hỏi Quỳnh Hương. Cháu còn gì để nói không? Bác muốn nghe một lời giải thích. Thế này là thế nào? Hơn lúc nào hết, ả lại thấy căm ghét con mụ già mà ả tưởng rằng mình đã lợi dụng được. Nhưng giờ đây bà già đó không có một lời nào tỏ ra bênh vực ả hết. Phút cuối còn dở giọng trách cứ. Đã thế, ta sẽ tung hề hết chúng mày cho chúng mày nát nhà. Ả đưa mắt chỉ vào bà Thơm, miệng rỉa giói. Chính là bà, chính bà ấy đã bật đèn xanh cho tôi. Làm như vậy đấy có người biết không? Anh tự đi mà hỏi lại mẹ của anh đi. Bà ta từng tâm sự với tôi, bà ấy ghét con dơ vô cùng. Và bà ta muốn tôi thay thế cô ta. Đúng, chính bà ta đã nhờ tôi đánh gió cho anh. Bà ta còn chủ động ra ngoài, rồi đóng cửa lại để tôi và anh ở trong ấy. Anh thử hỏi xem, hành động đó nói lên cái gì? Cô cút ra khỏi nhà tôi ngay. Loại mất dạy. Bà Thơm hét lên, giọng của bà biểu lộ sự tức giận cực điểm. Ả Hương vẫn chưa buông tha. Ả tiếp tục nói rành rọt từng câu. Bà mới là đồ đều. Bà suốt ngày mời tôi sang chơi bời. Chính bà là người dàn dựng lên tất cả. Bây giờ đổ bể, bà lại đổ lên đầu tôi à? May cho bà không phải là mẹ chồng của tôi. Bà là mẹ chồng tôi, thì tôi không để cho bà tắc oai tắc quái như vậy đâu. Bà là đồ xúc vật, một con quái vật hình người. Dĩ Khang thấy Quỳnh Hương quay sang mạt sát mẻ mình như vậy, không bình tĩnh được nữa. Anh giơ tay lên, định cho cô ta một cái tát. Nhưng khi chuẩn bị giáng xuống mặt cô ả, thì anh dừng tay lại và nói. Cô cút đi, cút ra khỏi nhà tôi. Tôi cũng không muốn nhìn thấy cô thêm một giây phút nào nữa. Tôi cũng chẳng thèm đánh cô cho nó bẩn tay. Người như cô ấy chỉ đáng hưởng sự bất hạnh. Cô hèn lắm. Là phụ nữ nên sống sao cho nó đẹp, chứ đừng để người đời họ nhìn thấy lại phỉ nhổ. Hay tránh xa như tránh người bị phong cùi thì nhục. Bây giờ mời cô đi ra khỏi nhà tôi. Chị ba tuy không lên nhà khách, nhưng đứng bên ngoài nghe hết toàn bộ câu chuyện phía trong. Giờ chị nghe cậu chủ nói chuyện như vậy thì chạy ra mở cửa và nói với vào. Tôi mở cổng rồi, cô về được rồi đấy. Nhà này không có hoan nghênh. Thật là nhục nhã cho con ả hồ ly. Khi đến thì cao cao tự đại lắm. Vậy mà lúc này nhìn ả chẳng khác gì con chó cúm cổ đuôi, trông thật là thảm hại. Ả lấy xe rồi chạy nhanh ra đường. Đằng sau bao nhiêu ánh mắt ném lên Ả, những ánh mắt mang hình viên đạn. Không ngờ sự việc tưởng chừng khó nhưng cuối cùng lại được kết thúc một cách êm đẹp. Qua việc này, có lẽ vợ chồng Khang Linh sẽ càng ngày càng yêu nhau hơn. Nhưng còn bà Thơm thì sao? Bà thấy thật là bẽ bàng. Song với bản tính luôn ngồi trên đầu người khác, thì bà không dễ dàng hạ mình mà nhận sai với con dâu. Liệu bà có thay đổi cách nhìn và thương yêu Phương Linh không? Thì chắc chắn chỉ có thời gian mới có thể trả lời câu hỏi này. Lúc này tại trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi SOS, bé Mai Anh đang đứng chơi trọi một mình ở góc sân, hướng đôi mắt thèm thuồng nhìn lũ bạn. Bọn chúng đang chơi trò bịt mắt bắt dê. Đã biết bao nhiêu lần Mai Anh nhìn bạn bè với đôi mắt như thế, rồi cô bé lại nhìn xuống đôi chân của mình. Một dòng nước mắt lăn dài trên đôi gò má xinh xắn của trẻ con. Nó lại khóc. Nó thấy mình bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời. Nó trách trời tại sao lại không cho nó một đôi chân lành lặn như chúng bạn. Nó thèm được chạy nhảy, đùa vui, nhưng lực bất tòng tâm. Chính vì vậy, nó chỉ biết âm thầm theo dõi những trò chơi một cách đầy đam mê và bỏng cháy. Sau ông trời cũng không lấy hết đi của ai cái gì. Ông lấy đi đôi chân lành lặn của nó, thì lại ban tặng cho nó một cái khác. Mai Anh đã 4 tuổi rồi. Cái tuổi này chưa thể làm được gì ngoài việc chơi đùa. Tuổi thơ dữ dội của nó đều gắn liền với khuôn viên của trung tâm. Nó chưa hề được ra ngoài, chưa bao giờ được nhìn thấy cuộc sống ở bên ngoài náo nhiệt. Nó muốn được hòa mình vào đó, đó là ước mơ. Ông trời phú cho nó một đôi bàn tay vô cùng khéo léo và nó vẽ rất là đẹp. Chỉ cần nhìn vào bức tranh là một lúc sau nó vẽ lại y chang. Từ quang cảnh, làng quê đến những chú heo chú bò, tất cả được hiện ra dưới bàn tay của nó một cách đầy sống động. Nó còn biết đánh đàn organ. Cất sơ thì nó có khiếu nên dạy cho nó và nó học rất nhanh. Giờ đây nó đã biết đánh hết những bài nhạc thiếu nhi mà cất sơ dạy. Thì thoảng nó lại ngồi vào đàn, tiếng đàn du dương trầm bổng như bay xa, xa mãi cùng với những giấc mơ cổ tích của nó. Mặc dù chẳng biết cha mẹ là ai và được sinh ra từ đâu, nhưng nó nhớ mẹ. Nó thèm được nhìn thấy mẹ một lần, thèm được gọi hai tiếng mẹ ơi với người đã sinh ra nó. Nhưng liệu ước mơ ấy có thành sự thật? Và mẹ nó là ai? Đó chính là một câu hỏi thường trực luôn hiện ra ở trong đầu nàng công chúa bé nhỏ. Tại Toronto, Canada, trong một ngôi nhà sang trọng, ông Dĩ Thái đang ngồi nhâm nhi ly cà phê Trung Nguyên, mắt dõi xa xăm nhìn vào một khoảng không gian vô định. Có lẽ ông đang nhớ về quê hương với một nỗi niềm trăn trở khó nói thành lời. Bà Thu Huệ vừa tưới hoa khoảng sân trước nhà, đi vào thấy ông đang trầm tư thì mát mẻ. Ông vẫn chưa quên được nơi đó à? Hay ông muốn về Việt Nam? Tôi đã nói rồi, mẹ con tôi tha thứ cho ông. Nhưng ông phải đoạn tuyệt với toàn bộ quá khứ đi chứ. Ông cứ như thế này, tôi buồn lắm. Xin lỗi bà. Quả thực mẹ con bà là chỗ dựa lớn nhất cho tôi. Tôi biết tôi đã sai khi phụ dẫy bà, làm khổ các con. Nhưng thú thực tôi... Ông nói đi, ông vẫn nhớ bà ta đấy à? Tôi và các con đường đường chính chính là vợ con danh chính ngôn thuận của ông, nhưng lại chẳng là cái gì cả. Tôi biết hàng ngày hàng giờ ông vẫn luôn nhớ về bên ấy. Không biết bà ta bỏ bùa mê thuốc lú gì, bỏ ngải gì mà ông say như là điếu đổ ấy. Say đến quên cả đường đi lối về. Tôi hận lắm. Không nói ra thì thôi, chứ càng nghĩ tôi càng hận ông. Ông và người đàn bà ấy. Thôi tôi xin bà. Ý tôi không phải như vậy. Tôi không có nhớ người ta. Tôi chỉ hơi lan tăn vì thằng... Vâng, ai chẳng biết ông luôn đau đáu nhớ đến giọt máu của mình. Cũng vì nghĩ cho ông, và dù sao cũng là thế hệ sau, nó cũng không có tội, nên tôi mới chấp nhận hy sinh để ông sang tên nửa phần công ty cho nó. Ông còn muốn cái gì nữa? Hay là ông muốn mẹ con tôi chết đi, ông mới vừa lòng? Tôi đã cố quên sự việc cách đây gần 20 năm. Nó như một nhát dao đâm vào lòng tôi. Ông đừng có bắt tôi phải nhớ đến những ngày tháng đau buồn ấy nữa, tôi xin ông đấy. Bà Thu Huệ nói xong liền bỏ lên trên lầu, vào phòng riêng và chốt cửa lại. Dĩ Khang của 15 năm về trước lại tái hiện trước mắt bà. Ngày ấy ông Dĩ Thái mới sấp xỉ 50, còn bà 43 tuổi. Bà kém ông 6 tuổi, nhưng nhìn rất mặn mà. Nét đẹp tuy không nổi bật, song lại vào ở cái độ tuổi chín muồi của người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, nên khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ. Bà Thu Huệ không những giỏi về tày da, mà bà còn là một người trợ lý đắc lực, hay nói đúng hơn là cố vấn đắc lực cho ông trong lĩnh vực kinh doanh giày da. Khi đó Sài Gòn đang phát triển mạnh về nền kinh tế, thị trường và nhà nước đang khuyến khích các doanh nghiệp làm ăn theo hướng mở. Ông Dĩ Thái là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong việc đoán biết trước thị trường. Ngày đó để sở hữu một công ty với 2.000 công nhân không phải chuyện nhỏ. Làm ăn tức thời, lại luôn ký được những hợp đồng béo bở với các doanh nghiệp nước ngoài bởi sản phẩm có mẫu mã đẹp, cộng với giá thành rẻ, nên chẳng mấy chốc, từ một công ty nhỏ với vốn đầu tư ít ỏi ban đầu, mà ông đã khuếch trương thành một công ty tầm cỡ. Ông bà liền mở thêm 2 chi nhánh, một ở khu công nghiệp Tân Bình, một ở Biên Hòa Đồng Nai. Và điều khó khăn cho ông là vẫn chưa tìm được người đủ tin cậy để giao phó, nên hàng ngày ông vẫn phải chạy từ công ty mẹ Bình Thạnh đến Tân Bình. Ngày đó nhà nước cũng chưa có quy định bắt buộc các công ty sản xuất phải cách xa khu dân cư như bây giờ. Thành ra vẫn có nhiều doanh nghiệp trong thành phố. Việc thành lập một chi nhánh ở Biên Hòa đồng nghĩa với việc phải chia người ra để quản lý. Đúng lúc tưởng như mò kim đáy bể thì Dĩ Hòa, anh trai ông, đề xuất để ông ấy xuống Biên Hòa quản lý chi nhánh mới cho. Mừng như bắt được vàng, vì nếu ông Dĩ Hòa chịu xuống đó thì tốt quá còn gì. Bấy lâu, ông cứ mãi lăn tăn vì ngại ông anh còn gia đình ở Sài Gòn. Mình lại là em, sao dám điều tra anh đi đâu như vậy? Ngày thành lập công ty, cũng chính ông Dĩ Hòa là người sát cánh cùng ông trèo lái con thuyền này, chỉ sau bà Thu Huệ thôi. Ông Dĩ Hòa tuy tích cực, nhưng ông lại chỉ có thể làm phó, chứ không thể làm trưởng, bởi không có đầu óc quản lý. Bù lại luôn đưa ra những ý tưởng, những hướng tiếp cận thị trường mới cho công ty. Nay, mọi vướng mắc được tháo gỡ, thì ông Dĩ Thái mừng lắm, chỉ biết dành hết tâm huyết cho công việc mở rộng phát triển kinh doanh của mình. Ông Dĩ Thái sinh ra ở một vùng quê Bắc Bộ. Cha mẹ vốn ở Hưng Yên, hai ông bà sinh được 6 người con, 2 trai 4 gái, 2 bà chị gái cả sau đó đến ông Dĩ Hòa, rồi đến ông. Sau cùng là 2 cô em gái. Mấy chị em gái vẫn đang ở quê, nhưng 2 anh em thì theo người chú ruột vào Sài Gòn làm ăn. Ông Dĩ Thái may mắn hơn các anh chị em trong nhà vì được ăn học đến nơi đến chốn. Với bản tính thông minh, ham học hỏi nên ông được đi học Đại học Kinh tế Quốc dân ở Hà Nội những năm sau chiến tranh. Và chính ngôi trường này là cái nôi tạo nên một giám đốc doanh nghiệp đầy năng động của công ty Hưng Thịnh sau này. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, mới ngày nào cả 2 anh em chân ướt chân ráo vào Sài Gòn. Mới đầu làm cho ông chú ở một công ty giày da tư nhân, nhưng nhờ có đó kinh doanh và nắm vững tất cả những công đoạn then chốt của kỹ thuật làm giày da và nhạy bén nắm bắt được thị hiếu người tiêu dùng, nên ông đã mạnh dạn xin phép ông chú tách ra làm ăn riêng. Mới đầu cũng chỉ là một xưởng sản xuất nhỏ mà phát triển dần lên. Công việc kinh doanh của ông khởi phát từ khi nhà nước xóa bỏ bao cấp, định hướng theo mô hình kinh tế thị trường, thì ông bắt đầu bứt phá. Công ty giày da Hưng Thịnh cũng được ra đời từ đó. Ông Dĩ Thái và bà Thu Huệ có 3 người con, 2 trai và 1 gái. Các con đều được ông bà đặt tên là Dĩ Hùng, Dĩ Tuấn theo tên đẹp. Còn cô con gái út thì là Thu Nguyệt, người mà ông vẫn hay gọi là con gái rượu của bà. Nếu chỉ có vậy thì cuộc đời của ông bà đúng là viên mãn và chẳng mong gì hơn. 2 con trai đang học đại học và đều theo đuổi ngành kinh tế. Cô gái út thì đang học lớp 10. Nhưng sự việc đã làm đảo lộn hết tất cả khi một ngày bà Thu Huệ phát hiện ra một bí mật động trời của chồng.